Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1375, chương 1376, Lăng Khư Động Thiên Thiếu Chủ. Là ngươi, ngươi nhất định là sớm đã biết đạo này thành có cổ quái, cho nên mới phải một mà tiếp, lại mà ba kéo lên chúng ta, vì chính là để cho chúng ta cùng chết đi. Nói, ngươi làm như vậy rốt cuộc là mục đích gì? Nam Cung Thần Hoàng sắc mặt tái nhợt, duỗi ra chỉ còn lại một đầu cánh tay, điểm chỉ Lăng Dạ, vừa mới một kích, đưa hắn non nửa bên cạnh thân thể đều cho gọt rơi xuống. Hắn không tức giận mới là lạ. Cùng lúc đó, Trung Sơn Thần Hoàng, Mèo Mập đều là mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, chỉ trích Lăng Dạ, người này thực sự quá âm tàn. Hắn cử động khắp nơi lộ ra khả nghi, chỉ có hắn nhận ra cái này tòa cổ thành, trong đó đến tột cùng, hắn cũng nhất định hiểu rõ. Thanh Lâm, Khí Thiên Thần Hoàng cùng Hiên Viên Thần Hoàng tuy nhiên trong lúc nhất thời cũng không có mở miệng, nhưng nhìn hướng Lăng Dạ ánh mắt, cũng không khỏi vẻ hoài nghi. Việc này quá mức quỷ dị, Lăng Dạ lại quá mức khả nghi. Ta nếu nói là việc này không có quan hệ gì với ta, các ngươi chắc chắn sẽ không tin tưởng. Lăng Dạ bao phủ tại màu đen khăn trùm đầu phía dưới mặt, nhìn không ra đến tột cùng có cái gì biểu lộ, nhưng là hắn bạo lộ tại trong hư không một đôi mắt, lại đột nhiên có lăng lệ ác liệt ánh mắt lập tức bắn ra. Suy, chấm ngoặc kép, cơ hồ cùng lúc đó, trong không khí đột nhiên có dồn dập và chói tai âm thanh phá không truyền ra. Thanh âm là như vậy, lăng lệ ác liệt. Cái này một cái chớp mắt, phảng phất không khí đều trở nên lạnh như băng mà bắt đầu. Một cổ nghiêm nghị sát cơ, trong chốc lát liền tràn ngập cái này toàn bộ một mảnh không gian. Người này nguy hiểm, mọi người coi chừng. Thanh Lâm trước tiên bắt đã đến Lăng Dạ trên người tách ra mà ra sát khí, vội vàng mở miệng nhắc nhở mọi người, đồng thời quanh thân bổn nguyên chi lực tràn ngập mà ra, trước tiên tại thân thể chung quanh hình thành một đạo trầm trọng hộ thể khí cương, gần như thực chất hóa, như là một cái móc ngược bạch ngân thần chung, đưa hắn bảo vệ. Cùng lúc đó, Khí Thiên Thần Hoàng phản ứng cũng là mau lẹ. Chỉ thấy hắn bàn tay lớn mở ra, lập tức có một cái thanh đồng cổ đỉnh xuất hiện, nhanh chóng phóng đại đến tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ, đem Mèo Mập, Nam Cung Thần Hoàng cùng Trung Sơn Thần Hoàng tất cả đều bao phủ trong đó. Hiên Viên Thần Hoàng thì là nhanh chóng run run trên người Hoàng Kim Long Bào. Trận trận tiếng long ngâm ở bên trong, Hoàng Kim Long Bào kim quang đại tác, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên bảo tướng trang nghiêm, như là một cái bất diệt cổ Phật. Hóa hư động thiên chi nhân, tốc độ phản ứng cũng không phải chậm, bất quá tại bồn thiểu chủ cái này ám giả cửu sát phía dưới, sẽ không biết các ngươi có thể không phòng được rồi. Lăng Dạ hai mắt nhắm lại, thanh âm cũng trở nên cực kỳ âm trầm. Cái này một cái chớp mắt, chỉ thấy hắn ngưng lập tại chỗ bất động, lục đại thần hoàng chung quanh, lại đồng thời có 9 đạo kiếm quang hiện ra, tức thì, trong nháy mắt đã đến trước mặt. Khanh, kiếm quang thanh âm rung động, thập phần bắt mắt, một đạo kiếm quang chém về phía Thanh Lâm, cái trong nháy mắt liền đem hắn quanh thân hộ thể khí cương chảm liệt, chém về phía hắn mặt, đem làm lần một kích. Thanh Lâm đuôi lông mày cơ bắp khẽ nhúc nhích, cảm thấy lớn lao nguy cơ. Đây là ba ấn thiên hằng thần hoàng lăng lệ ác liệt một kích, thế tới hung mãnh, không thể địch lại được. Một kích này, nếu là chém trúng Thanh Lâm, sợ trước tiên sẽ đưa hắn cấp lực bổ, mà lại kiếm kia mang đến chính là nhanh như vậy, Thanh Lâm căn bản cũng không có cơ hội phản ứng. Thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp lấy ra nhân đạo ấn, khiến cho chi lập tức phóng đại, chắn trước mặt. Phanh, quỷ dị kiếm quang chém về phía luân hồi tế đàn, còn không có chạm đến tế đàn mặt ngoài, đã bị trên tế đàn phương bay lên một cổ kỳ bí sức mạnh to lớn cho đánh tan. Nhân đạo ấn là đại sát khí, là thanh lâm át chủ bài. Lúc này đối mặt ba ấn thiên hằng thần hoàng một kích, hắn trước tiên vận dụng này trọng khí, sợ bị đối phương một kích miểu sát. Ô, thấy vậy hình ảnh, Lăng Dạ vô ý thức một tiếng nhẹ kêu lối ra. Thật không ngờ thanh lâm có thể ngăn lại một kích này. Ám Dạ cửu sát là một bộ trung phẩm địa cấp thần thông, là một loại V.I.P. nhất ám sát thần thông. Có thể lập tức phân ra 9 đại hắc ám phân thân. Đồng thời đối địch, 9 đại hắc ám phân thân riêng phần mình chém ra một kiếm, cùng Lăng Dạ tự tay chém ra công kích. Tương xứng, thanh lâm là hai ấn địa ngục thần hoàng, lại có thể ngăn lại một kích này. Cái này khó tránh khỏi không cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Lại nhìn mặt khác phương hướng, chừng nam đạo kiếm khí đồng thời chém về phía khí thiên thần hoàng bọn hắn. Hừ, khí thiên thần hoàng hừ lạnh một tiếng, thúc dục thanh đồng cổ đỉnh hào quang đại tác, ngăn cản bất thình lình công kích. Thế nhưng mà cái kia lăng lệ ác liệt kiếm quang chém rụng, lập tức lại để cho thanh đồng cổ đỉnh kịch liệt chập chờn, ở phía trên lưu lại vài đạo đáng sợ miệng vết thương. Về phần đỉnh ở dưới Trung Sơn Thần Hoàng cùng Nam Cung Thần Hoàng tắc thì tất cả đều là sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn vốn là nhận lấy trọng thương, giờ phút này tức thì bị chấn đắc miệng phun máu tươi, thể như run rẩy không chỉ mèo mập to mọng dáng người, cũng là lay động kịch liệt. Trong cơ thể các nơi tạng phủ bốc lên không chỉ một cổ chọc đục huyết, trước tiên muốn áp chế không nổi, đoạt khẩu mà ra, lại đơn giản chỉ cần bị hắn nhịn được. Khí thiên thần hoàng dù sao là ba ấn thiên hằng thần hoàng. Ba người tuy nhiên đều nhận lấy chấn động, nhưng lại không tánh mạng mà lo lắng. Ngược lại là hiên viên thần hoàng, ba đạo kiếm khí đồng thời hướng hắn chém rụng mà xuống, lại lập tức đem hắn trên người kim quang đánh sơ xác, đem hắn long bào cũng cho xé rách. Trong đó một đám kiếm khí tại hắn vai phải bằng bộ vị xuyên thủng mà vào, trong chốc lát lại để cho hắn nửa bên phải thân thể một hồi chết lặng, lảo đảo trở ra. Một ấn thiên hằng thần hoàng không phải là đối thủ của Lăng Dạ, nhưng mà đối với đây hết thảy, Lăng Dạ tựa hồ sớm có đoán trước. Lúc này hắn xem đều không có nhiều hơn nữa xem hiên viên thần hoàng, Nam Cung thần hoàng, Trung Sơn thần hoàng cùng mèo mập một mắt. Ánh mắt vốn là tại khí thiên thần hoàng trên người dừng lại, sau đó lại rơi xuống thanh lâm trên người. Không thể tưởng được, một cái hai ấn địa ngục thần hoàng con sâu cái kiến, vậy mà chặn bổn thiểu chủ một kích. Thực lực của ngươi không tầm thường. Nếu là cùng cảnh giới phía dưới, khả dĩ cùng bổn thiểu chủ một trận chiến. Lăng Dạ điểm chỉ thanh lâm, đối với hắn làm ra rất cao đánh giá. Thanh lâm nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, hồn nhiên không có đem đây hết thảy để ở trong mắt bộ dạng. Ngươi đến tột cùng đến từ một mảnh kia động thiên, vì sao phải cố ý đối với ta chúng ta? Còn ngươi nữa mang đến cái kia những người này, ngươi tự như thế nhẫn tâm nhìn xem bọn hắn chịu chết. Khí thiên thần hoàng sắc mặt ngưng trọng, quanh thân khí thế cường đại, gần như thực chất hóa, như là muốn hóa cuồng long, hóa mãnh hổ, khí tức thập phần xuất chúng. Còn có cái này tòa cổ thành, ngươi nói là động thiên tất nhiên tranh giành chi thành, vì sao chúng ta nghe đến chỉ là nhạc buồn, chứng kiến chỉ là sát phạt? Khí thiên thần hoàng nghiêm âm thanh chất vấn Lăng Dạ, đối với hắn làm hết thảy tràn đầy nghi hoặc. Nhưng mà Lăng Dạ lại thập phần mây trôi nước chảy, như là đàm tiếu phong sinh mà nói, một bầy kiến hôi mà thôi, chết thì đã chết, chỉ cần có thể trợ bổn thiểu chủ đem này thành mang về Lăng Khư động thiên, chết bao nhiêu người đều đáng giá. Lời này vừa ra, để ở chàng mấy người đồng thời chịu động dung. Thứ nhất, cửa thành 15 tên hắc y nhân thuần một sắc đều là địa ngục thần hoàng, lại như là không quan trọng gì quân cờ đồng dạng, có thể bị tùy ý vứt bỏ. Thứ hai, từ khi người này lời nói Trung Khả Dĩ nghe ra, hắn đúng là đến từ Lăng Khư Động Thiên, mà lại hay là Lăng Khư Động Thiên thiếu chủ, thân phận siêu nhiên, thanh lâm, khí thiên thần hoàng đợi lục đại thần hoàng, tất cả đều ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía người này. Không nghĩ tới người này thân phận, đúng là như thế tôn sùng. Cũng nhưng vào lúc này, dồn dập tiếng xé gió lần nữa vang lên, chợt có bốn đạo kiếm khí, phân biệt theo bốn phương tám hướng, chém về phía thanh lâm. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.